Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Thiên Âm Tự Phương Trượng. Người biết ta, tự nhiên nói toạc ra Thanh Long thân phận. Đến là để Thanh Long kinh ngạc không gì sánh được. Hắn từ khi trăm năm trước thì không thế nào xuất hiện trong mắt thế nhân, thuộc về nửa ẩn thế trạng thái. Rất nhiều tu đạo giới tuổi trẻ tiểu bối cơ hồ không nghe nói qua tên hắn, bao quát một số ma đạo đệ tử trẻ tuổi. Thế nhưng là tự nhiên trực tiếp gọi ra thân phận của hắn, khiến Thanh Long hơi có chút giật mình. Hôm nay tới đây tìm ta chuyện gì? Tự nhiên ngữ khí nhấp nhô hỏi. Gần nhất nghe nói Thanh Vân Môn ra một cái khó lường đệ tử, cố ý qua đi thử một chút thực lực ngươi. Thanh Long mỉm cười. Vừa dứt lời, hắn liền nâng tay phải lên. Một đạo thanh quang lóe qua, cuồng phong phun trào. Trong chốc lát, tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng vọt tới. Thôi động thái cực huyền thanh đạo, linh lực bạo phát, ngăn cản Thanh Long công kích. Chung quanh cuồng phong gào thét, nhưng là tự nhiên nguy nga bất động. Quả nhiên làm cho người không thể tin được a. Thanh Long trông thấy tự nhiên nguy nga bất động, dùng giọng cảm thán nói ra, lấy hắn thực lực, dùng một hai tầng thực lực, đủ để cho tuổi trẻ hậu bối bị cuồng phong quét đi. Hắn thăm dò tự nhiên dùng 6-7 tầng lực lượng, tự nhiên lâm phong bất động. Hắn rốt cục tin, Thanh Vân Môn ra một cái khó lường nhân vật, thực lấy thân phận của hắn, coi như Thanh Vân Môn ra một cái thiên phú thật tốt đệ tử, cũng sẽ không đến sò xét. Lần này đến sò xét là quỷ vương giao cho hắn nhiệm vụ, bởi vì trước mấy ngày Nam Hoa lão nhân đột nhiên tìm tới quỷ vương, nói Thanh Vân Môn ra một cái khó lường đệ tử, nếu mà bắt buộc, nhất định phải đem người kia bóp chết tại trong trứng nước. Không phải vậy về sau lại là bọn họ ma đạo đại địch. Lúc đó quỷ vương cùng Thanh Long bọn họ còn không thể nào tin được. Kết quả Nam Hoa lão nhân nói, thanh niên kia thực lực đã không thấp hơn hắn. Cái này không thể không khiến quỷ vương cùng Thanh Long trịnh trọng lên. Nam Hoa lão nhân thực lực, bọn họ là biết, phi thường cường đại, Thanh Long cũng không dám nói đánh thắng được Nam Hoa lão nhân. Thế nhưng là Nam Hoa lão nhân xác thực nói, Thanh Vân Môn một cái tuổi trẻ đệ tử thực lực không thấp hơn hắn. Chẳng phải là nói, Thanh Vân Môn đệ tử trẻ tuổi không thấp hơn bọn họ những thứ này ma đạo lão bối nhân vật à? Nếu như trưởng thành, cái kia còn, bọn họ cũng không hy vọng không có một cái vạn kiếm nhất. Lại ra tới một cái vạn kiếm nhất, mà lại so năm đó vạn kiếm nhất còn muốn xuất sắc. Cho nên quỷ vương liền để Thanh Long đến sò xét, Nam Hoa lão nhân nói có đúng hay không thật, thực bọn họ cũng không biết. Nam Hoa lão nhân khuếch đại từ, tự nhiên vốn cũng không phải Nam Hoa lão nhân đối thủ. Lúc đó tự nhiên huyết mạch thuế biến, quanh thân bạo phát hào quang màu tím. Lúc đó thuế biến huyết mạch thời điểm, Nam Hoa lão nhân theo sâu trong linh hồn xuất hiện một cỗ run rẩy. Có quỳ sắt suy nghĩ, lúc đó hắn muốn xuất thủ, nhưng là tại muốn động thủ trong nháy mắt, trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ, cho nên Nam Hoa lão nhân cũng không có động thủ, trở về khuyến khích quỷ vương xuất thủ. Lúc đó tự nhiên chỉ có thượng thanh cảnh tầng 6, mà huyết mạch thuế biến về sau tấn thăng thượng thanh cảnh 8 tầng, cũng là đền bù lúc trước thực lực không đủ chênh lệch. Cho nên Thanh Long hiện tại tin tưởng Nam Hoa lão nhân nói là thật. Ngươi một cái trăm năm trước đã thành danh cường giả, đến khi phụ ta một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không cảm thấy quá phận sao? Tự nhiên từ tốn nói. Vừa nói, tự nhiên trên thân bạo phát sáng chói thanh sắc quang mang. Một đạo thanh mang, siêu một tiếng, vạch phá không gian, đâm về đối diện Thanh Long. Tu đạo người, bất luận tuổi tác, lấy võ vi tôn, Thanh Long cười nhạt một tiếng, núp ở vòng tay áo tay phải xuất hiện. Phía trên có một khỏa chiếc nhẫn màu xanh. Thanh quang chợt hiện, bành, thanh mang còn không có tiếp cận thanh long tay phải, liền bị một đạo thanh quang ngăn trở. Cả hai va chạm, tạo thành một cỗ linh lực ba động khuếch tán. Hai người chung quanh giọt mưa trong nháy mắt bị bốc hơi. Yêu nghiệt phương nào làm càn, cách đó không xa. Truyền đến một tiếng tức giận hừ âm thanh, một cỗ khí tức bạo phát. Sau đó chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng tự nhiên phương hướng mà đến. A-di-đà Phật. Sau một khắc, có thanh âm già nua tại tuyên dương Phật hiệu. Thanh âm cũng là từ xa cực điểm, muốn đến tại hướng tự nhiên phương hướng chạy đến. Vốn còn muốn cùng ngươi tái chiến hai chiêu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì kinh động những lão gia hỏa này. Thanh Long mỉm cười nói ra. Tiểu huynh đệ, lần sau gặp lại. Thanh Long nói xong, thân thể nhẹ như phong, hóa thành một đạo thanh sắc cái bóng, quay người hướng rừng cây chỗ sâu mà đi, cơ hồ là hóa thành tàn ảnh, người nhẹ nhàng đi xa. Tự nhiên tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm cảm nhận được triệu hoán, bay trở về. Tự nhiên một nắm chặt chuôi kiếm, đến là không có xuất thủ, đã đến vậy liền lưu lại đi. Một thanh phóng thích hỏa quang xích mang theo tự nhiên bên người đi ngang qua, trực tiếp hướng thanh long biến mất phương hướng bay bắn xuyên qua. Sau một khắc, Điền Bất Dịch thân thể xuất hiện tại tự nhiên trước mặt, bay ra ngoài tiên gia pháp bảo, chính là Điền Bất Dịch xích diễm tiên kiếm. Thí chủ, người vẫn là lưu lại đi. Một cái phóng thích ánh sáng màu vàng, hình dáng như mâm tròn vật thể, theo khác bên ngoài một chỗ bay tới. Ánh sáng màu vàng uy nghiêm thần thánh, gõ hướng trốn xa thanh long. Phụ cận có thiên âm tự thần tăng tại xuất thủ, hai đạo pháp bảo mạnh mẽ đều oanh hướng thanh long. Thanh long gặp hai cái pháp bảo bay tới, không chút kinh hoàng, đơn giơ tay lên, càn khôn thanh quang phòng bị dò dỉ ra đến. Thanh quang chợt để lộ, bao trùm thanh long quanh thân. Xích diễm tiên kiếm cùng kim bát cùng một thời gian đụng hướng thanh long thân thể, tuy nhiên lại bị mặt ngoài một tầng thanh sắc quang mang chặn lại. Va chạm trong nháy mắt, thanh long thân thể bị hỏa quang cùng kim quang thôn phệ. Xích diễm kiếm phun ra hỏa quang, chung quanh nước mưa trong nháy mắt bị bốc hơi, liền mang theo chung quanh cây cối đều bị đốt cháy. Điền Bất Dịch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa bị đại hỏa cùng kim quang thôn phệ thanh long. Điền Bất Dịch thu hồi xích diễm tiên kiếm, cái kia phát ra kim quang mâm tròn cũng bị âm thầm ra tay thần tăng thu hồi. Hỏa quang tán đi, sừng sững ở giữa thanh long, một chút sự tình đều không có. Điền Bất Dịch ánh mắt đột nhiên trừng to, tràn ngập chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới mình cùng thiên âm tự thần tăng liên hợp xuất thủ, mà trận kia bên trong người trong ma đạo một chút sự tình cũng không có. Các vị, trên chiến trường gặp lại. Thanh Long quay đầu cười nhạt một tiếng, sau đó người nhẹ nhàng đi xa. Rất nhanh, thanh long bóng người thì biến mất tại trong rừng cây. Giữa sân, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có giọt mưa rơi xuống mặt đất. Tích táp thanh âm, A-di-đà Phật. Một chút về sau, trong mưa to, chỉ thấy một người mặc áo cà sa lão hòa thượng dạo bước mà đến. Đi vào Điền Bất Dịch cùng tự nhiên trước mặt, chắp tay trước ngực, thành kính đọc diễn cảm một tiếng niệm Phật. Theo rồi nói ra, lão nạp gặp qua Điền Bất Dịch thí chủ, gặp qua tự nhiên thí chủ. Thanh Vân môn đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, gặp qua thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thần tăng. Đối mặt vị này thực lực cao thâm lão thần tăng, đồng thời cũng là thiên âm tự phương trượng, Điền Bất Dịch cũng không dám sĩ diện. Gặp qua thần tăng tiền bối, tự nhiên cũng hướng vị này lão hòa thượng thi lễ. Phổ hoàng phương trượng, xin hỏi ngươi biết vừa mới người kia là ai à? Chúng ta hai người xuất thủ vậy mà cũng lưu không được hắn, ruộng không hướng Phổ Hoàng phương. Trượng hỏi, A Di Đà Phật, Phổ Hoàng chắp tay trước ngực, nói, nếu như đoán không sai lời nói, hắn hẳn là Quỷ Vương Tông bên trong tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,